Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phượng Quân nghe Trịnh Sơn Từ nói xong, trong lòng vui vẻ. Hai tử trong nhà, dù có nói thế nào, cũng không bằng có người ngoài khen ngợi. Nếu Trịnh Sơn Từ thuận theo lời, Vương Phượng Quân tất sẽ không giấu được ý mừng. Ngài quay sang dặn thái y phải chăm sóc Trịnh đại nhân cho chu đáo. Nói đôi câu, Vương Phượng Quân liền kéo tay Tạ Đạm rời khỏi thái y viện, đến một chỗ đình vắng, sai cung nhân lui xa, đợi không còn ai bên cạnh, Vương Phượng Quân mới quay lại nhìn nhi tử, ánh mắt mang vài phần nghiêm khắc. Ngươi trèo cây đào tổ chim làm gì? Dưới đất còn chưa nháo đủ, giờ lại muốn leo lên tận trời cao hay sao? May mắn lần này có Trịnh đại nhân đón được, nếu chẳng may ngươi ngã đầu xuống đất trước, chẳng phải muốn hù chết ta rồi. Tạ Đạm biết mình sai, cúi đầu, dè dặt nói, phụ quân, hài nhi lần sau không dám nữa, nhất định tự biết bảo trọng. Bình thường ngươi có chơi đùa, ta cũng không cấm đoán, nhưng càng lúc càng không giữ quy củ, lần này còn khiến người khác suýt thương tật. Tối nay đợi phụ hoàng ngươi hồi cung, ngươi chớ mong thoát được trận đòn. Lần này quả thực khiến Vương Phượng Quân lo lắng đến thấu tim gan. Mắng xong cũng chỉ hận không thể giữ nhi tử trong tay áo. Trở về Khôn Ninh cung, ngài sai người tới nhà kho lấy một ít dược liệu quý giá đưa đến phủ Trịnh đại nhân. Lúc ấy, Ngô Lan ít ra ngoài xem mặt bằng cửa hàng. Hôm nay có hai chỗ đang cần thương lượng. Một nơi từng là quán mì, do lão bản tuổi đã cao, định bán cửa tiệm ở kinh thành để về quê ăn dưỡng. Trước nay Ngô Lan ý thường đàm phán cửa hàng lớn, nay hiếm khi hứng thú với một tiểu quán. Quán mì tuy nhỏ, nhưng có thể bày được 5 chiếc bàn. Phía trước có phòng thu chi, phía sau là bếp cùng nhà xí, tuy đơn sơ nhưng đầy đủ. Tiệm lại nằm gần khu cửa hàng trang phục, đoạn đường buôn bán tốt bậc nhất trong kinh. Lão bản chào giá 200 lượng bạc, Ngô Lan ý đáp 150 lượng thôi. Người môi giới biết thân phận Ngô thiếu gia, chỉ cười khan, tiểu nhân sẽ đi thưa lại với lão bản, cuối cùng thương lượng được giá 180 lượng, tiết kiệm 20 lượng bạc. Ngô Lan ý vong lòng rất đắc ý, trong phủ vốn có nhiều đầu bếp, chỉ cần đưa một người tới nấu mì, chiêu thêm vài người làm nữa là có thể khai trương. Hắn giao ngân phiếu cho Kim Vân. Kim Vân cười nói, thiếu gia càng ngày càng giỏi làm ăn. Ngô Lan ưỡn ngực, tự nhiên rồi, ta mang cáo mệnh trong người, chẳng lẽ lại không thông minh. Hắn còn định bàn thêm một trà lâu, về sau cả nhà đi uống trà cũng tiện, lại có thể ghi sổ, chỉ cần có bạc, hắn có thể mời được sư phó giang trà giỏi, tìm mấy người quản sự đáng tin. Bản thân chỉ việc xem sổ sách, có kẻ nào dám qua mặt hắn? Trịnh Sơn Từ là hộ bộ thượng thư, hắn liếc qua sổ sách, muốn gian lận cũng khó mà qua được. Hắn liền dặn người môi giới để ý xem có ai muốn bán lâu quán. Hồi môn cùng lợi nhuận cửa hàng đều để trong nhà kho, không dùng thì cũng chỉ là giấy, chẳng bằng mang ra đầu tư, tiền sinh ra tiền. Trước kia còn từng nghĩ mở cửa hàng quần áo, nhưng ngẫm lại liền bỏ. Kinh thành có Kim Y các trấn giữ, các tiệm còn lại cũng nhiều, chen chân vào chỉ sợ khó mà kiếm lời. Đi dạo phố một vòng, Ngô Lan ít trở về phủ, Đặng Tuyết tiến lên hành lễ, nói, Phượng Quân phái người đưa dược liệu tới, nô tỳ có hỏi, được biết là do đại nhân cứu Tề Vương. Ngô Lan ý sững người, canh giờ này hắn không đang ở nha môn xử lý công vụ sao? Sao lại cứu người? Đặng Tuyết dâng tờ kê thuốc, Ngô Lan ý liếc qua liền nhận ra đây toàn dược liệu quý. Trong lòng vừa nghi hoặc vừa lo lắng, lúc này Trịnh Sơn Từ tay bị thương, buổi chiều còn có công vụ phải xử lý, đành phải giao một phần cho Phạm Thị Lang. Cùng lúc, Hạng Lang Trung bị hình bộ điều tra ra tội tham ô. đã bị áp giải đi. Người này là con rể Bàng Thứ Phụ. Trịnh Sơn Từ vốn không muốn khó xử, nhưng hắn lúc Bàng Thứ Phụ còn tại chức từng nhiều lần nhận hối lộ. Giờ bị bắt được nhược điểm, rơi vào tay Hình Bộ, chức quan và mạng sống đều khó giữ. Chức lang trung vẫn còn bỏ trống. Trịnh Sơn Từ liền viết tấu chương đề cử Ngọc Phong. Từ ngày Trịnh Sơn Từ còn là lang trung, Ngọc Phong đã làm viên ngoại lang, đến nay vẫn đứng nguyên chức. Hạ giá trị xong trở về phủ, Vượng Phúc còn mang theo toa thuốc của Thái Y Viện. Hắn vừa vào cửa đã có người hô: "Đại nhân hồi phủ rồi." Ngô Lan Ý nghe thấy, liền bước ra, vừa thấy tay Trịnh Sơn Từ bị băng bó treo trước ngực. Mặt biến sắc: "Sao tay ngươi thế này?" Trịnh Sơn Từ đưa hắn về phòng, kể lại chuyện cứu Tề Vương. Ngô Lan Ý bật thốt: "Khó trách Phượng Quân đưa thuốc quý tới. Tay ngươi còn đau lắm không?" "Không sao, chỉ cần bất động sẽ không đau. Có điều công vụ đành trì hoãn, giao thêm cho Phạm đại nhân vậy. Cả hai tay bị thương, còn lo công vụ, người tốt nhất đừng quay lại hộ bộ nữa. Nghỉ ở nhà cho ta." Ngô Lan tức giận. Trịnh Sơn Từ vội giải thích: "Ta đâu có ý vậy. Ở nhà nghỉ còn thoải mái hơn ngồi hộ bộ." Ngô Lan Ý thấy tay hắn, liền mềm lòng: "Hôm nay ta đã sai phòng bếp làm vài món thanh đạm. Người tay thế này phải tĩnh dưỡng vài ngày. Cứu Tề Vương bị thương, đến Hoàng thượng cũng không trách được." Ngô Lan dặn phòng bếp hầm gà đen cho hắn tẩm bổ. Tiểu Bình An làm xong bài tập, ra ngoài chơi một hồi, mồ hôi nhễ nhại, lúc ngồi nghỉ, liền bảo với Ngụy Vân: "Sang năm ta sẽ học lớp đại ban, sau đó vào thái học. Lớp đại ban học 3 năm, sau đó vào thái học học thêm mấy năm nữa là có thể ứng thí. Con cháu thế gia như bọn họ, đến 14-15 tuổi là đã có thể đi thi một lần. Dù không đỗ cũng chẳng có gì mất mặt." Tiểu Bình An còn chưa hiểu rõ về khoa cử, liền ngửa đầu hỏi Ngụy Vân: "Khoa cử là gì vậy?" Ngụy Vân tỏ vẻ hiểu biết, đáp: "Khoa cử chính là thi để làm quan. Về sau các ngươi đều phải đi thi khoa cử." Thôi Tu Trúc tròn mắt nói: "Thi khoa cử tức là đọc sách sao? Chúng ta vẫn còn là tiểu hài tử, chưa cần nghĩ tới chuyện đó đâu." Khương Tưu chen lời: "Tiểu hài tử cũng phải đọc sách. Hắn còn chưa vào học đường, đã bị Đường ca đem Thiên Tự Văn ép học thuộc. Đường ca là thư đồng bên thái tử, trong nhà vì thế cũng buộc hắn học hành." Khương Tưu khổ không nói nên lời. Gia Cát Tinh bĩu môi, phẩy tay nói: "Nói cái gì đọc sách, trước đem con quay chơi cho giỏi đã. Đến chơi còn không xong, đòi đọc thư gì chứ?" Tiểu Bình An lập tức đồng tình, là người đầu tiên hùa theo Gia Cát Tinh. Bọn nhỏ tụ lại một chỗ đùa vui. Lúc ấy, Tạ Hoài An dùng vai chạm nhẹ Diệp Dục Thành, cười nói: "Kia chẳng phải biểu đệ ngươi sao? Các ngươi thế mà chưa từng trò chuyện." Diệp Dục Thành thu ánh mắt lại, hờ hững đáp: "Tết vừa rồi bọn ta đều không về hầu phủ. Ngươi nói vì sao lại như vậy?" Hắn đoán được Tạ Hoài An cố ý nhắc tới chuyện này, liền không mấy vui vẻ. Tạ Hoài An đã quen với tính khí của Diệp Dục Thành, không lấy làm giận, chỉ hỏi chút thôi: "Biểu đệ ngươi đáng yêu thật đấy." Nghe vậy, Diệp Dục Thành lại nhìn thoáng qua Tiểu Bình An, rồi không nói gì nữa, cùng Tạ Hoài An đi về phía trước. Năm nay hai người họ đều nhập thái học, quan hệ vốn thân cận, lần này nhờ Trấn Nam Vương vận dụng nhân mạch, được sắp xếp cùng lớp để tiện chiếu cố lẫn nhau. Vào thái học cũng đồng nghĩa với việc vài năm nữa sẽ bước vào trường thi. Diệp Vân Sơ đối với nhi tử rất có lòng tin. Họ vốn là hoàng tộc, dẫu thi không đỗ cũng có thể an bài chức vị, huống chi nếu thi đỗ lại càng vinh hiển. Tiểu Bình An chơi một hồi, liền trở về nhà, hạ nhân giúp hắn thay y phục. Hắn liền chạy tới viện của Trịnh Sơn Từ, vừa trông thấy phụ thân hai tay đều treo lên cổ, băng vải quấn kín, hắn lập tức dừng bước: "Cha, Tay ngươi sao rồi? Trịnh Sơn từ mỉm cười đáp. Cha bị thương. Tiểu Bình An rón rén bước tới, không dám chạm vào tay phụ thân, chỉ nhẹ nhàng thổi thổi lên vết thương. Thổi thổi sẽ đỡ. Trịnh Sơn từ lòng mềm nhũn. Cảm ơn Bình An. Tiểu Bình An kéo một cái ghế nhỏ, ngồi cạnh phụ thân thủ thì trò chuyện. Một mình ngồi nơi này ắt hẳn buồn lắm. Hắn chớp chớp mắt, rồi hỏi, khoa cử là gì vậy cha? Trịnh Sơn từ kiên nhẫn giảng giải cho nhi tử. Kia, có phải cần đọc thật nhiều sách không? Trịnh Sơn từ gật đầu. Tiểu Bình An nghiêng đầu ngẫm nghĩ, rồi chậm rãi ghé vào bàn, miệng còn thì thầm, hảo bá. Vì muốn Trịnh Sơn từ ăn ngon miệng, hôm nay Ngu Lan ý hiếm khi đích thân xuống bếp, làm một đĩa cải trắng xào thanh đạm. Đến giờ cơm, Trịnh Sơn từ nhìn món rau, thấy có phần sẫm màu, gắp một miếng nếm thử, ngoại vị tiêu có hơi mạnh, thì hương vị cũng không tệ. Khá ngon, Trịnh Sơn từ mỉm cười nói, Ngu Lan ý gằng cằm kiêu hãnh. Miệng tuy không nói nhưng ánh mắt lộ vẻ đắc ý. Tiểu Bình An tò mò gắp thử một đũa, xong lại không dám ăn. Đêm đến, việc thay thuốc cho Trịnh Sơn Từ cũng thành việc khó. Ngu Lan ý biết bản thân ngủ không yên, nếu vô ý đụng phải vết thương của Trịnh Sơn Từ thì sẽ áy náy không thôi. Bèn định sang phòng bên ngủ riêng. Trịnh Sơn Từ ánh mắt nhìn hắn đầy mong đợi, không nỡ để hắn rời đi. Ngu Lan ý thong lòng mềm nhũn. Hắn trầm ngâm chốc lát rồi nói, ngươi ngủ bên trong, ta ngủ bên ngoài. Trịnh Sơn Từ ngoan ngoãn gật đầu. Đêm xuống, Trịnh Sơn Từ muốn ra ngoài, Ngu Lan ý bèn lặng lẽ theo sau. Trịnh Sơn Từ hai tay bị thương, Ngu Lan ý không yên lòng, cùng hắn đi ra rồi lại theo vào, sau đó rửa tay ba lượt. Ta không bẩn. Trịnh Sơn Từ tròn mắt nhìn Ngu Lan ý, ánh mắt ấy khiến Ngu Lan ý đỏ mặt. Ta đến bản thân mình còn ngại, chê người thì đã sao? Ngu Lan ý đáp lời với vẻ chính đáng, lại không khỏi lúng túng. Trịnh Sơn Từ nghẹn lời, hồi lâu mới nhỏ giọng, mỗi lần ta đều tẩy rửa sạch sẽ. Trên mặt Ngu Lan ý phiếm hồng, ánh nến đã tắt. Hai má hắn nóng ran, ai hỏi ngươi chuyện ấy? Ngu Lan lý nhí nói thầm, không khí trong phòng bỗng chốc nôn nao. Ngu Lan ý theo ánh trăng nhìn Trịnh Sơn Từ, sống mũi cao thẳng, nửa môi ẩn hiện, cằm rõ nét, tay quấn băng trắng. Nhìn đến đôi tay ấy mà trong lòng càng dâng giận, hai tay bị thương như thế, lại còn nghĩ vẩn vơ. Lòng bàn tay hắn nóng lên, tay đã từng chạm qua, Ngu Lan chỉ muốn giữ tay ấy trong nước ấm mà không buông. Trước kia từng giúp đỡ, nhưng lần này lại mang theo cảm xúc khác. Trịnh Sơn Từ không dám nhúc nhích, chỉ nằm thẳng người, khép mắt, hàng mi dài rủ xuống, yên tĩnh như đang ngủ say. Ngu Lan lại trằn trọc khó ngủ, hắn nghe tiếng hít thở đều đặn của Trịnh Sơn Từ mà hậm hực nghĩ. Rõ ràng là hắn lên tiếng trước, giờ lại ngủ ngon như thế, nếu không phải nghĩ đến việc sáng mai còn phải vào chiều. Hắn đã vươn tay chạm môi người nọ, nhẹ chọc gò má rồi mới yên lòng mà ngủ. Sáng sớm hôm sau, Trịnh Sơn Từ vào chiều, chúng quan thấy hắn khí sắc bất biến, có người biết chuyện thì cười thầm, kẻ chưa tỏ tường thì tới gần hỏi han. Khi biết được hắn vì cứu Tề Vương mà bị thương, ánh mắt đều rực sáng, thậm chí có kẻ hận không thể lấy thân báo đáp. Trịnh Sơn Từ, Trịnh đại nhân nên giữ gìn thân thể, có vị đồng liêu thân thiết nhắc nhở. Trịnh Sơn Từ gật đầu cảm tạ. Lúc chiều sớm bắt đầu, Võ Minh Đế giá lâm, nội các theo thường lệ dâng tấu. Ánh mắt ngài dừng lại ở đôi tay Trịnh Sơn Từ. Rõ ràng tối qua đã khiển trách Tạ Đạm một trận, khi Ngụy Thủ phụ bẩm việc biên cương, Võ Minh Đế ánh mắt khẽ động, việc quân lương nơi ấy vẫn cần Trịnh Ái Khanh hao tâm. Quốc khố những năm gần đây dần dần sung túc, song vẫn chưa đủ, trẫm trông cậy Ái Khanh khiến quốc khố thêm vững vàng. Trịnh Sơn từ tiến lên đáp, thần quyết không phụ kỳ vọng của bệ hạ. Võ Minh Đế toan tính chinh phạt Man Di, ép họ trừ cống cho Đại Yến trong 50 năm. Như thế vừa ổn định biên giới, vừa thu lợi tài phú. Về phần thống trị, hắn chẳng hề hứng thú. Bởi nơi ấy mùa hè thì quá nóng, mùa đông lại khắc nghiệt, chẳng có giá trị canh tác. Hắn chỉ muốn Man Di cống nạp, để thỏa khát vọng thuở thiếu thời. Văn Trị đã có thành tựu từ khi tiến hành đo đạc đồng ruộng. Sử sách đã lưu danh, giờ đây, hắn mong võ công cũng ghi dấu. Muốn trước lúc bách niên, tự tay đánh gục Man Di, Ngụy Thục Phụ nghe nhắc đến vàng bạc. Trong lòng cả kinh, biết rằng mình phải chăm chút nhiều hơn cho việc nơi biên cương. Bãi chiều, Trịnh Sơn từ trở về phòng làm việc. Ngọc Phong vừa được lại bộ đề bạt làm lang trung. Chúng đồng liêu đều đến chúc mừng. Ngọc Phong trong lòng vui như mở hội, song trên mặt vẫn giữ vẻ khiêm cung. Liên tục cảm tạ, Ngọc đại nhân tiền đồ rạng rỡ, đều là nhờ cấp trên cất nhắc. Ngọc Phong về phòng mình, thấy không có ai, liền hừ khẽ một tiếng, ngồi xuống ghế mà tâm tình nhẹ nhõm. Hắn xuất thân gia tộc bình thường, từ viên ngoại lang lục phẩm mà vươn lên đến chính ngũ phẩm lang trung. Quả là chuyện đại hỷ trong nhà. Hộ bộ là một nơi như hương bánh bao nóng hổi. Chức vị nơi này càng khiến người dòm ngó thèm thuồng. Tuy Trịnh Sơn từ nghiêm khắc chán ghét thói tham ô, nhưng vào tiết lễ Tết, vẫn có người mượn cớ tặng quà, đưa ít bạc mong lấy lòng quan viên. Đủ thấy danh tiếng hộ bộ trong quan trường quả là lẫy lừng. Ngọc Phong lại không dám nhận tiền. Hắn từng mục kích thủ đoạn nghiêm khắc như sét đánh của Trịnh đại nhân. Chỉ e một phen lầm lỡ bị phát giác, e rằng phải mất mạng. Dịp lễ, nhận chút lễ mọn còn có thể châm trước, nhưng những lễ vật giá trị vượt quá 100 lượng bạc, hắn tuyệt đối không nhận. Lần này được thăng làm lang trung, Ngọc Phong trong lòng biết ơn, muốn tỏ chút tâm ý với Trịnh đại nhân, không dám tặng lễ vật quý giá, đành đem một ít vật dụng thiết thực thường dùng gần đây, coi như biểu lộ thành ý, cũng tránh khiến người khó xử. Trịnh Sơn từ hôm nay vẫn chưa thể tự mình phê duyệt công vụ, đành phân sự vụ lại cho thị lang xử lý. Nhân ngày được nghỉ để tắm gội, tay chân cũng linh hoạt hơn phần nào. Hắn bèn ghé phủ Đỗ gia tìm Đỗ Nhạc Thương nghị chuyện đóng thuyền. Trước đó đã từng đệ thiếp bái phòng, hôm nay Trịnh Sơn từ đến cửa, môn nhân Đỗ phủ cũng không lấy làm ngạc nhiên, trực tiếp dẫn hắn đến gặp lão gia. Đỗ Nhạc hôm ấy mặc thường phục, hai người gặp nhau, lễ nghi không thiếu. Trịnh Sơn từ là nhi tử cố hữu, nay lại đồng liêu trong triều, khiến Đỗ Nhạc thoáng lúng túng, nhất thời không biết nên xưng hô ra sao. Trịnh Sơn từ cười nói, ta cùng Đỗ huynh vốn là bằng hữu, hôm nay mạn phép gọi một tiếng bá phụ. Đỗ Nhạc nghe vậy liền nhẹ lòng, hiền chất mau ngồi, lão phu lại chiếm tiện nghi rồi. Hôm nay đến đây, có việc gì muốn nói? Đỗ Nhạc đi thẳng vào vấn đề, không khách sáo, chờ người hầu dâng trà. Trịnh Sơn từ nhẹ vuốt chén trà, trầm giọng nói, vài hôm trước lâm triều, bệ hạ giao phó hộ bộ tìm cách khiến quốc khố dồi dào hơn. Đại Yến trăm việc đều trông vào bạc, năm nay mấy châu phủ lại xin bạc để tu bổ đê điều. Chỉ riêng việc đó đã rút mất 20 vạn lượng, quân lương lại dục gấp, chỉ trong một tháng phải xuất thêm 60 vạn, hộ bộ lâm vào tình cảnh chật vật. Gần đây ta quản lý thủy vận, thấy còn vài tuyến đường có thể khai thác, nên muốn nhờ bá phụ giúp đỡ, cho người đóng vài chiếc thuyền lớn, để quan binh cùng quan viên hộ bộ ra hải ngoại tìm chút ngân lượng bổ sung. Đỗ Nhạc vuốt râu trầm ngâm, việc này không khó, chỉ cần hộ bộ cấp đủ kinh phí, đóng vài chiếc thuyền lớn không phải là chuyện khó làm. Hắn từng làm quan lâu năm hơn Trịnh Sơn từ. Chuyện quốc khố thiếu bạc là điều đã biết từ lâu. dẫu đồng tình với tình cảnh éo le, nhưng chuyện bạc bẽo thì chẳng thể không hỏi đến. Hiền chất cứ yên tâm, ngày mai ta sẽ cho thợ thủ công bắt tay vào làm. Hiền chất muốn bao nhiêu chiếc? Trịnh Sơn Từ đáp, 8 chiếc, tốt nhất có thể hoàn thành trong vòng 2 tháng. Đỗ Nhạc cau mày, biết thời gian gấp rút, không thành vấn đề, hắn cuối cùng cũng gật đầu nhận lời. Chỉ cần đốc thúc đúng lúc, kịp tiến độ là có thể ra khơi. Đã là thuyền ra biển, hắn cũng muốn đích thân nghiệm thu. Nếu có gì trục trặc, công bộ không thể thoái thác. Còn nếu mọi việc suôn sẻ, thì cũng được dính chút công trạng. Trịnh Sơn Từ đến gặp mặt trực tiếp, cũng là thể hiện thành ý. Đỗ Nhạc cười mời hắn ở lại dùng bữa. Trịnh Sơn Từ cười khổ, đa tạ bá phụ mời, chỉ tiếc tay ta còn thương tích, bất tiện dùng đũa, xin được cáo từ, sau này sẽ đến quấy rầy. Đỗ Nhạc thông cảm, đích thân tiễn Trịnh Sơn Từ ra cửa. Hắn mới đi được nửa đường thì đã bị Đỗ Ninh gọi lại. Đều lui xuống cả, để ta tự đưa Trịnh huynh ra ngoài, Đỗ Ninh nói. Người hầu tuân lệnh lui ra. Đỗ Ninh thân thiết vỗ nhẹ tay Trịnh Sơn Từ. Trịnh huynh, nếu trong triều ai cũng tận tâm như huynh, sao còn tồn tại bao nhiêu sự vụ chồng chất khó giải? Trịnh Sơn Từ cười, ngươi nói lời ấy, ta nào dám nhận, e bị người mắng cho. Hai người vừa nói vừa cười. Đỗ Ninh tiễn Trịnh Sơn Từ rời phủ. Về đến nhà, Đỗ Nhạc vẫn đang nhâm nhi chén trà. Đỗ Ninh vừa vào liền ngồi xuống ghế. Người hầu có nhãn lực lập tức dâng thêm một chén trà. Ngươi lại tới làm gì? Đỗ Nhạc trao mày hỏi. Ta chỉ muốn hỏi chút chuyện giữa phụ thân và Trịnh huynh. Chẳng lẽ ta hỏi cha mình mà cũng không được sao? Chuyện cơ mật của thượng thư, ngươi không cần chó mũi. Biết phụ thân cố tình làm khó. Đỗ Ninh vẫn ung dung nói. Được được, ta không hỏi nữa. Vừa định nhấc chân rời đi, đã bị gọi lại. Đứng lại, ngươi thấy thái tử thế nào? Đỗ Nhạc chậm rãi hỏi. Đỗ Ninh cẩn trọng đáp. Thái tử là chữ quân của quốc gia. Chúng ta là thần tử của bệ hạ. Bệ hạ nghĩ sao? Thần liền thuận theo như thế. Trong mắt Đỗ Nhạc thoáng hiện vẻ hài lòng. Cho phép hắn lui xuống. Thế ra công tử nếu không có cái nhìn ấy, e rằng không thể gánh nổi trọng trách về sau. Đỗ Ninh là đích trưởng tử Đỗ gia. Tương lai phải đảm đương cơ nghiệp. Dù chưa tiếp xúc trực tiếp với thái tử, song hắn lại thân cận với Trịnh Sơn Từ. Khương Lan lễ như vậy cũng là đi đúng đường. Đỗ Nhạc không can thiệp con mình kết giao với ai. Đến hiện tại xem ra, giao hữu của Đỗ Ninh khiến hắn yên tâm. Ngay lúc Đỗ Nhạc đang hỏi Đỗ Ninh về cái nhìn đối với thái tử, bên phía thời phủ, Tiêu Cao Dương cùng Thời Ca Nhi mang theo dược liệu đến thăm Thời Các Lão. Thời Ca Nhi trong lòng lo lắng cho phụ thân, vừa trông thấy sắc diện ông kém liền không khỏi hoảng hốt. Thời phu nhân dịu giọng, phụ thân ngươi vẫn ổn, ngươi và Cao Dương ngồi xuống đã. Thời Các Lão khẽ ho, chậm rãi nói, chỉ là bệnh cũ tái phát, lần này lui khỏi nội các cũng là dịp để an dưỡng. Bệ hạ ban thẻ bài, cho phép ta khi cần có thể mời thái y viện đến chẩn trị. Nghĩ đến đây, lòng ông khẽ ấm. Bệ hạ tuy là bậc quân vương sát phạt quyết đoán, nhưng lại chẳng thiếu ôn nhu, khiến người người vừa kính nể vừa tâm phục khẩu phục. Tiêu Cao Dương nghiêm cẩn nói, nhạc phụ cần phải giữ gìn thân thể. Thời Các Lão gật đầu, ta nghe nói trong đại yến có danh y giỏi chữa chứng xuyễn. Đã sai người đi tìm, ông vừa nói vừa để Tiêu Cao Dương đỡ dậy. Nói tiếp, ta tuổi tác đã cao, không nên phiền đến nhiều người. Ta thấy thân thể vẫn còn cứng cáp. Ngươi xem, ta vừa nói vài câu, Ca Nhi nhà này đã rơm rớm nước mắt. Ngươi cho nó lui xuống dạo quanh một chút, ta cùng ngươi trò chuyện. Thời Ca Nhi lên tiếng vâng lời, rồi lui xuống tìm thời phu nhân. Tiêu Cao Dương dìu Thời Các Lão đi chậm chậm quanh vườn. Thời Các Lão nói, chúng ta chỉ có một đứa con, người đối với chúng ta cũng chẳng khác nào hài tử ruột thịt. Ta lui khỏi triều không liên quan đến ngươi, nhưng quả thực đã khiến ngươi mất đi một phần chỗ dựa. Song ngươi yên tâm, bạn cũ môn sinh của ta vẫn còn. Chỉ cần ngươi muốn tiến thêm một bước, bọn họ vẫn nể mặt lão phu. Tiêu Cao Dương vốn dĩ đã có dã tâm vươn cao. Hắn từ nhỏ khổ học, trải qua trăm lần thi cử mới đỗ trạng nguyên, nào dễ dừng lại nơi Hàn Lâm Viện. Tiêu Cao Dương khiêm tốn, ta còn cần học tập thêm từ các bậc tiền bối. Thời các lão nghiêm giọng, ngươi còn thiếu chiến tích thực sự. Ở Hàn Lâm Viện ngươi làm việc chu toàn, nhưng gần như bị giới hạn trong đó. Triều đình không nghe thấy danh ngươi, thiên hạ chưa từng biết đến tiếng ngươi. Ngươi làm quan, trước tiên phải khiến thượng quan nhìn thấy, để thượng quan tán thưởng. Nếu muốn tiến xa hơn, ngươi phải khiến văn võ bá quan nhìn thấy, khiến cả thiên hạ nhìn thấy. Thời các lão mỉm cười, thần sắc tuy hiền hậu mà lời lẽ lại bày mưu lập kế rõ ràng. Ngươi đi được ổn, đi được chậm, nhưng chưa từng xuất sắc. Tiêu Cao Dương nghe vậy, trong lòng chấn động, nhất thời không thốt nên lời. Là Trạng Nguyên, đường quan lộ của hắn cũng giống đa phần. Từ Hàn Lâm Viện thăng lên tu soạn, rồi đến hầu học sĩ, chủ sự, sau đó đi địa phương làm quan chủ khảo, tích lũy công trạng, chờ đủ tư lịch lại được bổ nhiệm thị lang. Có người thuận lợi, có kẻ bị điều đi xa. Con đường ấy, hắn đang đi đúng như thế. Ổn, chậm, nhưng không xuất sắc. Tiêu Cao Dương chắp tay, thỉnh nhạc phụ chỉ giáo. Thời các lão nâng hắn dậy, gật đầu, con đường ngươi chọn không sai, chỉ là còn thiếu chiến tích đủ tầm. Như lần đo đạc ruộng đất vừa rồi, công lao đã định xong. Ở địa phương như Từ Châu, tri phủ lần này sửa ruộng tốt, đô sát viện phái Tiểu Thôi đại nhân đến cũng bắt được tham quan. Ấy là chiến tích thật sự. Tiêu Cao Dương nghe vậy mừng thay cho bằng hữu, đồng thời cũng bắt đầu cân nhắc bản thân. Thời các lão lại nói, nếu sau này có cơ hội như thế, ngươi phải chủ động xông pha. Ngoài ra, phải biết phát huy sở trường. Ngươi viết văn chương tốt, nếu không sao bút ký lại được nhiều người tôn sùng đến thế. Ngươi có thể quan sát những tật xấu trong triều, đem chúng viết thành tấu chương trình lên. Người khác có việc mình giỏi, ngươi cũng vậy. Ta thấy văn chương ngươi viết rất tốt, cẩn trọng, ổn trọng, còn có những mặt khác ta chưa thấy rõ, cái đó phải để chính ngươi đi khám phá. Cách chương.